Chương 208, bầu trời rơi xuống băng tinh. Song phương công phòng kịch liệt tới cực điểm, hỏa bạo tới cực điểm, đây hoàn toàn là thoát ly bình thường tranh tài chiến đấu. Tụ tỷ tạ cùng mẹ tùa rốt, quả thực giống như là điện tử phát sinh đường ngắn phát cuồng phá hư máy ủi đất, mãnh liệt đập đến làm cho cả tràng địa chấn đãng, giống như là bị gõ đồng la mặt trống trên dưới biên độ sóng giống nhau, mặt đất ra nẻ không nói, còn có đá vụn bắn tung trời thảm liệt chẳng cảnh. Hoa tiểu nói võng, nhìn tóc tuyến tiểu nói mẹ tùa rột tốc độ rất nhanh, rất khó tưởng tượng như nhạc nặng nề kim loại nặng thân thể là như thế nào làm được dùng nhanh đến không nhìn thấy tốc độ chiến đấu. Không ai có thể chứng kiến đang di động mẹ tùa rột, chỉ có ngẫu nhiên ở công kích thời điểm chứng kiến một đạo màu xanh nhạt không rõ tàn ảnh dừng lại, khoảng cách vừa giống như lập thể hình bóng vậy tiêu tán, tiếp theo một cái chớp mắt, lại xuất hiện tại một người địa phương. Trang diện này tiểu giống với trong màn đêm tinh không lóe lên sáng tắt. Màu vàng sầm thiểm quang ủ tỉ tạ càng thêm bất khả tư nghị, nàng thực sự làm xong rồi dĩ tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù là mẹ tùa rột làm sao dùng động nhược lôi đỉnh tốc độ công kích, nàng thủy trung lập như tùng, từ đầu đến cuối không có di động nửa bước cự ly. Làm ra công phòng là vậy không có thể tư nghị xích sắc hạt cát, xích hồng hạt cắt thoáng như sền sệt nham tương, thiên biến vạn hóa. Khi thì trương thành xa tưởng chống đối mẹ tùa rột viễn trình công kích, khi thì hóa thành màn mưa bắn nhanh đang di động mẹ tùa rột. Mẹ tùa rột tốc độ quả thực rất nhanh, lực công kích cũng cường đại đến kinh người, nhưng mẹ tùa rột từ đầu đến cuối không có cơ hội hướng tủ tỷ tạ đánh ra một kích chí mạng, bởi vì tủ tỷ tạ dung hợp kỹ năng phạm vi quá rộng, tần suất công kích quá dày đặc, càng buồn nôn chính là tủ tỷ tạ kỹ năng có thể thay đổi quỹ đạo. Dường như hồng hải tràn lan xa chi biển dĩ nhiên có thể làm ra các loại quỷ dị đến không thể nào độ lớn của góc công kích. Đi hoa tiểu nói. G.U.Z. háo nhỏ S hoặc. Có em mở tủ tỷ tạ, cuốn lấy nó diệp manh song trưởng một phen. Sờ, phảng phất tay không toái nham thạch, đem không khí vô na tờ tủ tỷ tạ dưới thao túng xích sắc biển cắt hóa thành gầm thét hồng thủy thôn tính mẹ tua rốt. Mẹ tua rốt, sao trổi quyền lao chủ trì trong con ngươi ảnh ngược lấy biển cắt tràn lan. Nắm quyền trượng tay càng ngày càng gấp. Vắng vẻ bên trong không gian, mẹ tùa rột tốc độ phảng phất là kinh qua di động với tốc độ cao đem tốc độ để thăng đến cực hạn, không cần đạn quyền gia trì, chỉ là thuần túy nhất sao trổi quyền, cũng đã đạt tới bom nổ tung trong nháy mắt sức bật, không bạo như doanh lôi nổ vang. Một quyền này, vẫn như cũ đánh vào biển cắt yếu kém nhất đốt, lao chủ trì liếc mắt liền xuyên thủng biển cắt điểm đột phá. Nhưng một màn quỷ dị xảy ra. Mẹ tùa rột sao trổi quyền đánh vào sát hại trung tâm, mắt thấy là có thể sẽ rách cắt màn đột phá xa chi áo giáp phòng ngự, nhưng hướng về một phương hướng dũng động biển cắt dĩ nhiên giống như sống giống nhau sôi trào, biển cắt hội tụ thành xích sắc củ rủ mà kỳ nuốt hết mẹ tùa rột. Đi hoa tiểu nói vong mẹ tùa rột hướng bầu trời đào tẩu, biển cắt tựa như trước đó dự liệu được tựa như chia ra một bộ phận che phủ mẹ tùa rột lối đi. Mẹ tùa rột không thể không lần nữa kéo dài khoảng cách cách xa tủ tỷ tạ chính là tại dạng này chiến cuộc dưới. Mẹ tùa rột thủy chung tìm không được dành cho tủ tỷ tạ nhất kích tất sát cơ hội. Trường này mang xuống, sẽ gây bất lợi cho mẹ tùa rột ta từ tân chức thiên vương quát tháo thành đô tới nay. Lão chủ trì lần đầu tiên cảm thấy vướng tay chân, coi như là chuẩn thần mẹ tùa rột, cũng vô pháp thời gian dài sử dụng áo nghĩa, mà đối phương tủ tỷ tạ có thể hấp thu phở lạ phì đã lâu đại địa chi lực. Có thể nói năng lượng là liên tục không ngừng. Kéo dài nữa, ta muốn phải thua. Lao chủ trì than nhẹ, hắn đã sớm ý thức được con này tủ tỷ tạ quỷ dị, có thể điều khiển phạm vi lớn như vậy biển cắt công kích quy tích, cũng phải cần san cấp thần trình độ tinh thần lực, nhưng nếu như tủ tỷ tạ là san cấp thần cấp bậc, hắn mẹ tùa rột đã sớm thất bại. Lao chủ trì ánh mắt đông lại một cái, chú ý tới diệp mánh cơ múa hai tay, vũ động quy tích, mơ hồ có giống như biển cắt công kích quy tích. Chẳng lẽ nói hắn đang thao túng kỹ năng quỹ đạo lao chủ trì tâm lý lật lên cơn sóng gió động trời, cải biến năng lượng quỹ tích năng lực, hắn nghi tơ Izo Yên Hắc thành phố ngự long nhất tộc ngự long lực. Có thể ngự long lực cảnh giới tối cao cũng bất quá là điều khiển nguồn năng lượng ba động một loại kỹ năng quỹ tích, mà giống như diệp mánh loại này khoa trương đến hầu như phiên giang đảo hải không chế phương thức khí xuất, đơn giản là tiểu vu kiến đại vu, chẳng lẽ nói hắn làm giáo huấn luyện sư. Có bị ngự long gia tộc còn kinh người hơn thiên phú chú thích, diệp manh sáng thế lực lại tinh tiến mười mấy vạn người khán giả, mục trường khẩu nốc, bọn họ trong đầu giống như là bị hãm hại cục tẩy. Bôi qua, trống rỗng, chỉ có ngơ ngác nhìn tràng thượng chấn động chiến đấu, giống như là hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, trong ánh mắt là hỏi đây thật là bổ kẹ mẩn chiến đấu sao như vậy mùi vị. Đi Hoa Tiểu nói vòng tham gia lần này hủ tế thiên chi tiêu tử môn tâm lý đã bắt đầu chửi má nó. Ui ui, đây là cái gì cấp bậc chiến đấu cờ mở nở là thiên vương cấp khác tiêu chuẩn, đáng chết này danh sách là thiên vương cấp khác tiêu chuẩn, cái này gọi là chúng ta đánh như thế nào linh đang tháp lão các hòa thượng là không phải đang đùa ta môn đem thành đô địa khu có tiềm lực cường đại tuổi trẻ giáo huấn luyện sư toàn bộ mời lai dự thi, kết quả nói người xuất sắc còn muốn cùng duy nhất danh sách chiến đấu. Điều này cũng làm cho được rồi, sao cái này danh sách vẫn có thể cùng thiên vương cao thủ tranh phong hung ác loại người, ngươi để cho chúng ta đánh như thế nào bị ngoan ngoãn vẽ mặt mẹ cùng tiểu hoàng cũng là hủ tế người dự thi, các nàng nguyên bản mục tiêu chính là tranh đoạt quán quân, sau đó ở cả dù hà mạnh mẽ trận chung kết thời điểm chủ động bỏ quyền. Nhưng hiện tại xem ra không cần thiết, trận đấu còn chưa bắt đầu, hết thể tuyển thủ dự thi lòng tin cũng đã bị trận này thiên vương cấp khác chấn động chiến đấu mòn hết. Ngự Long Mỹ kiểm bên trên vậy không khỏe mạnh đỏ tươi 898 hồng sán lạn như hồng hà, nàng dùng long văn phiến che lại Mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra một đôi rõ ràng 898 mỹ mắt, diễm sắc đồng tử khiêu đi lại nồng nặc hăng hái, chỉ là trong miệng thường xuyên phát sinh âm hiểm cười quái dị, để người chung quanh cực sợ, chủ động cách xa. Tiểu Thiến lần nữa bị đả kích, cái này cả ngày bị chính mình cười nhạo tên, dĩ nhiên chính mình cùng thiên vương cao thủ ngạnh hám không rơi vào hạ phong thực lực. Mỗi khi nghĩ đến chính mình tại trước mặt hắn khoác lác dáng vẻ, nàng liền hận không thể đào một hầm ngầm chui vào. Có đôi khi, nàng nghĩ, Diệp Minh tuy là bức bách xỉn thì ạ tỷ tỷ khi hắn vị hôn thê, nhưng liền thực lực mà nói, Diệp Minh vẫn tính là xứng đôi xỉn thì ạ, e rằng mình là nên một lần nữa dò xét một cái Diệp Minh quân. Lao chủ trì không có lại mệnh lệnh mẹ tùa ruột làm ra động tác kế tiếp, mẹ tùa ruột động tác đã ngừng lại, nhưng vắng vẻ không gian hiệu quả vẫn còn ở đó. Tù tỉ tạ vẫn như cũ bị vây thập bội trọng lực cha nở dê tha y, không thể hành động như thường, chỉ có dưới thao túng xích sắc biển cắt còn đang rít gạo. Mẹ tùa rột cha nở dê tha y giống như là báo táp trước bình tĩnh, nó đang nổi lên núi lửa phun trào một khắc khí thế. Diệp Manh không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở mẹ tùa rột không có hành động tình huống bên dưới, hắn bất năng tùy ý sử dụng sáng tạo lực cải biến biển cắt công kích quỹ đạo. Cái này sẽ tạo thành phòng ngự phản công thời cơ bỏ lỡ hậu quả. Một ngày thời cơ bỏ lỡ, đối mặt đúng là mẹ tùa rột mãnh liệt nhất nhất kích tất sát, tủ tỉ tạ tuyệt đối không thể chịu được mẹ tùa rột áo nghĩa ở dưới nhất chiêu. Kế trước mắt, chỉ có dùng tất cả lực lượng cùng tinh lực đi phòng bị mẹ tùa rột nặng nhất đả kích. Phòng vệ, thì tủ tỉ tạ ở đại địa chi lực phở là phỉ không dứt lực lượng đem chiến đấu phát triển trở thành đánh lâu dài mà thắng lợi, bằng không. Chính là bị mẹ tùa rột nhất kích tất sát hạ tràng. Nói cách khác, đây đều là song phương một kích tối hậu. Hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả hô hấp thanh cũng dần dần yếu ớt xuống tới, mọi người nhịn không được nín thở, nhìn chằm chằm quyết thắng một màn. Lãng lãng tình không, đã có một viên tinh quang một dạng tinh điểm phiêu nhiên hạ xuống, có chút giống liệu nguyên trong một điểm sao hỏa, chỉ bất qua cái này sao hỏa càng lúc càng lớn, từ một điểm hóa thành lạnh như băng vẫn thạch kích cỡ tương đương, đường kính cây số. Hầu như che đậy bầu trời, phảng phất cả vùng đều rơi vào bóng tối ảo giác. Hậu thiên đến cái bạo nổ càng.